Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 497, mỗi gia lịch sử. 3. Tây Quan Bảo xây lên đến, xung quanh núi tự nhiên cũng thành các binh sĩ lục soát săn đối tượng. Ngay lúc đó Hà Tây hành lang, Bắc có Bắc Nguyên, Tây có Biệt Thất Bát Lý, Nam có Thổ Phiên. Thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, cho nên gián điệp trinh sát đâu đâu cũng có. Minh quân mới vừa ở Hà Tây đứng vững gót chân, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm. Bọn hắn lấy mỗi cái vệ sở bảo kiếm làm trung tâm, bắt đầu từng vòng ra bên ngoài, vây bắt lục soát săn. Diệt trừ không cần thiết tai họa ngầm, bảo đảm căn cứ địa an toàn. Thật nhanh mới tới Minh quân liền lên Nguyên Mão Sơn. Nguyên Mão Sơn tuy nhiên đều là trơ trụi núi chọc, nhưng độ cao so với mặt biển lại có 1.500-600 mét chi cao. Cho nên Minh quân ở chỗ này liên tiếp tìm tòi mấy tháng lâu dài. Cuối cùng phát hiện Minh quân chính là Thế Nguyên Công phụ thân. Hắn lúc ấy xem như tộc trưởng loại hình nhân vật, cũng không có cầm chuyện này đặc biệt để bụng. Dù sao từ cổ chí kim, Hà Tây khu vực luôn luôn chiến loạn tấp nập, loại chuyện này huyệt cư nhân vậy thấy cũng nhiều. Trước kia mỗi khi gặp được lục soát núi, huyệt cư nhân liền sẽ toàn bộ lui về sơn động, quan bế động khẩu, nhẫn một đoạn thời gian, chờ phong thanh đi qua sau trở ra hoạt động. Kỳ thật có kia ba viên minh châu tại, kỳ thật coi như tất cả mọi người thối lui đến trên núi, bế quan một năm vài năm vậy không thành vấn đề. Cho nên lần này nhìn một cái đến Minh quân tiến núi, vì tộc trưởng Thế Nguyên Công phụ thân lập tức xuống vào động mệnh lệnh. Lúc ấy huyệt cư nhân đã có 70-80 miệng, bọn hắn nghe theo hiệu lệnh, đem phía ngoài dấu chân thanh trừ sạch sẽ, sau đó đều lui vào thâm sơn. Nhưng là lần này, loại này 10 phần chắc 9 phương pháp nhưng không có hiệu quả. Minh sơ quân đội đều là kinh lịch mấy năm liên tục chiến loạn, tại trong thực chiến sờ soạng lần mò ra, đừng nói chức nghiệp binh sĩ, liền xem như hoàng đế cũng đều từng cái một là hành quân đánh trận hảo thủ. Tỷ như Minh Thái Tông Chu Lệ, hắn thường xuyên ngự giá thân chinh, quanh năm đều tại lập tức. Vì tiêu diệt Bắc Nguyên, Minh quân động một tí xâm nhập Thảo Nguyên Đại Mạc, tìm kiếm lấy người Mông Cổ chủ lực quân đội, hy vọng lấy tới quyết chiến. Phải biết khi đó không có vệ tinh định vị, vậy không có định hướng hướng dẫn, liền ngay cả ống nhòm đều không có. Tại một bích ngàn dặm, ngay cả cái chế cao trông chờ điểm đều không tồn tại mênh mông trên Thảo Nguyên. Tìm tới người Mông Cổ quân đội tựa như mò kim dưới đáy biển giống nhau khó khăn. Cho nên muốn phát hiện địch tình, nếu muốn tìm đến địch nhân, liền cần các tướng sĩ có tốt nhãn lực cùng tinh chuẩn sức phán đoán. Bởi vậy Minh sơ tướng quân cùng binh sĩ, từng cái đều là thiên truy bách luyện trong quân tinh anh. Nếu không phải sau này Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn đem cái này nhóm đế quốc tinh anh toàn bộ chôn vùi tại thổ mộc bảo bên trong, Minh triều phía sau lịch sử cũng không trở thành biến thành bị động như vậy. Cho nên lần này, huyệt cư nhân có chút khinh địch. Trước đó nói qua, một bộ phận huyệt cư nhân đã thành thói quen ở bên ngoài sinh hoạt. Vì che giấu mình động huyệt, vì không bại lộ đại bản doanh, bọn hắn tại cách động khẩu tương đối xa một tòa khác núi nhỏ bao thượng thành lập thôn xóm. Cái này thôn làng được ngoại nhân xưng là Hồ Đài Trang. Phát hiện Minh quân đằng sau, vì bảo tồn thực lực, toàn bộ Hồ Đài Trang người cũng đều từ bỏ thôn xóm, rời chỗ ở đến trong động. Cho nên, đương Minh quân lên núi thời điểm, phát hiện chỉ là một cái bị thanh không thôn làng. Kỳ thật tình huống như vậy cũng không hiếm lạ. Binh hoang mã loạn niên đại, dân chúng sợ nhất chính là binh. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, binh cùng phỉ có đôi khi không phân biệt được. Dù sao đều là vũ trang đầy đủ, gặp dân chúng liền một trận loạn đoạt có đôi khi lưu binh chi hòa. ngược lại so giặc cỏ càng sâu. Khi đó dân chúng cũng giống như chim sợ cành cong, thường thường vừa nhìn thấy có khiêng súng cầm kích đại đội nhân mã tới, lập tức liền thu thập bọc hành lý, dắt nhi đỡ lão, trực tiếp chạy trong hốc núi giấu thượng mấy ngày này, chờ đương binh vừa đi lại trở lại trong thôn. Loại tình huống này chính là chạy nạn, vậy gọi là tránh binh tai. Trước kia vô luận là hồi cốt người, người Mông Cổ hay là người thổ phiên, huyệt cư nhân đều tránh thoát bọn hắn binh tai, mà lại phương pháp rất đơn giản, chỉ cần giấu bên trong động, qua một đoạn thời gian, những người này tự nhiên hao tổn không ở đi. Nhưng lần này không giống nhau, bởi vì Minh quân đã xây dựng cơ sở tạm thời, bọn hắn còn bắt đầu đồn điền, xem ra chuẩn bị vĩnh viễn ở nơi này. Cái này theo dĩ vãng tình huống rất không giống nhau. Huyệt cư nhân bên trong động né hơn một tháng, ra một tiếu thám, phát hiện Minh quân lại còn không có đi, mà lại thám tử còn bị Minh quân trinh sát đụng gặp, chịu một trận hỏa súng. May mắn hắn chạy nhanh, nếu không quần đều muốn cấp bắn bay. Thám tử vội vàng hấp tấp chui quay về trong động. Theo thế nguyên công báo cáo nói, nhóm người này không giống nhau, không những không đi, hơn nữa còn đóng phòng ở, xem bộ dáng là chuẩn bị ở chúng ta địa bàn lên. Thế nguyên công nghe xong không khỏi nhăn lại mi đầu tới, đã Minh quân vậy đánh lên Nguyên Mão Sơn chủ ý, kia đầu tiên trên mặt đất thôn làng là trở về không được. Nhưng Nguyên Mão Sơn là cái cằn cỗi địa phương, tuy nhiên lòng đất có ba viên Minh Châu tại, còn có thể ăn nó dựa vào nó, nhưng Minh Châu luôn có đốt hết một ngày, mà lại dựa vào Minh Châu sinh trưởng ngọc thảo hữu hạn, căn bản không đủ mấy chục nhân khẩu ăn dụng, mà lại Minh Châu là ưu thế, cũng là thế yếu, vạn nhất bọn chúng bị những binh lính kia phát hiện, kia không chỉ chỉnh tộc nhân, liền ngay cả bảo vật đều muốn hủy. Phi thường thời khắc, hẳn là có thủ đoạn phi thường. Việc cấp bách, liền là mau chóng mang theo ba viên Minh Châu rời đi Nguyên Mão Sơn, cao chạy xa bay. Thế nhưng là, Thế Nguyên Công vừa mới đề nghị, liền bị đa số tộc nhân kiên quyết phản đối. Thà thủ Mão Sơn tam xích đất, không ở nhân gian trăm trượng lều. Tổ huấn đã nói đến rõ ràng, không thể rời đi nơi này, nếu không sẽ có tai ương. Là, đợi đến thần linh giáng lâm thời điểm, vi phạm tổ huấn người đều sẽ hóa thành tro tàn. Cùng lắm thì liền cấp quân gia bọn họ quyên tư nộp thuế, làm thuận dân, chỉ cần không rời đi Nguyên Mão Sơn liền tốt. Đúng nga, chúng ta là thần linh trinh sát, thần linh muốn chúng ta thủ tại chỗ này, xem chừng tình đời, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể rời đi. Thế Nguyên Công không khỏi hỏi, như vậy thần linh để chúng ta ở chỗ này xem chừng gì đó đâu? Xem chừng đằng sau, lại muốn như thế nào báo cáo nhanh cho thần linh đâu? Chúng ta quê quán, đến tột cùng ở phương nào? Tộc nhân lập tức vậy câm, đây đúng là cái vấn đề. Bọn hắn chỉ biết mình nhiệm vụ là trinh sát, nhưng đối tham thính chuyện gì, như thế nào hướng thần linh báo cáo, đều hoàn toàn không biết gì cả. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn thậm chí ngay cả mình thần là ai cũng không biết. Huyệt cư nhân thần đã không có thần tượng sùng bái, vậy không có tế tự trang sở. Bọn hắn duy nhất biết đến chính là ba viên Minh Châu là thần ban ơn, không phải vậy, trên thế giới tại sao có thể có như thế bảo bối? Nhưng á khẩu không trả lời được không có nghĩa là bị thuyết phục. Các tộc nhân vẫn kiên trì lưu tại Nguyên Mão Sơn. Chúng ta là thánh đường tử tôn, chúng ta thần tại thánh đường bên trong thờ phụng, chúng ta không thể đi. Các tộc nhân cả đám đều lẽ thẳng khí hùng. Thế Nguyên Công gặp huyệt cư nhân cùng phản đối, đành phải tạm thời gác lại rời chỗ ở ý nghĩ. Đi qua thân nghị, các tộc nhân quyết định lại quan sát một đoạn thời gian. Thực sự không được, lại thử nghiệm trở lại trong thôn trại. Tuy nhiên như thế, Thế Nguyên Công vẫn làm hai tay chuẩn bị, hắn gọi tộc nhân đem Giả Minh Châu hộp trì lấy ra chuẩn bị tốt. Vạn nhất chúng ta bị phát hiện, nhất định trước muốn giấu kín hảo thần tứ bảo vật. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Dù sao hiện tại chúng ta còn không có bại lộ. Các tộc nhân nói như vậy, nhưng Thế Nguyên Công kiên trì muốn đem hộp trì chuẩn bị tốt. Trừ cái đó ra, hắn còn chuyên môn nhiều an bài hai cái trực luân phiên người gác đêm. Một khi có gió thổi cỏ lay, phải lập tức thổi hiệu cảnh giới. Thế Nguyệt Công không có làm sai, bởi vì ngay tại vào lúc ban đêm, Minh Quân liền vụng trộm sờ soạc đi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.